Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, Indra. Atula quan sát tương lai hình bóng. Nhẫn giới lần nữa biết lục đạo tiên nhân lệch đầu óc thói hư tật xấu. Xin lỗi, lấy ta năng lực trị không hết bệnh của nàng. Atula chứng kiến nếu như mình không có đi tới nơi này, hắn sẽ ở trên đường gặp phải cùng đợi cùng hắn cùng nhau du lịch quá tàng. Gặp phải cái này gọi là cam nhịn nữ hài. Biết được nàng mụ mụ mắc phải quái bệnh. Cảm giác được bệnh trên người cô gái sinh mệnh lực đang ở đổi thành chakra chuyển vận cho làng phụ. Cận thần thụ, Atula sẽ cho ra bản thân bất lực trả lời thuyết phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Indra nhìn lấy trong hình ảnh cùng cam nhịn mẫu thân một dạng bệnh nhân còn có chỉ ít mười mấy người, mà mái che nắng bên ngoài càng là còn có mấy mười cái mộ phần. Có người nói cũng là được giống nhau bệnh. Loại này thí luyện đối với Atula mà nói độ khó quá cao. Hơn nữa Atula cái loại này sạch sẽ, đơn giản dễ dàng bị người lợi dụng tính cách căn vốn không thích hợp trải qua loại này thí luyện. Không quan hệ thực tập kết quả. Indra có loại hy vọng Atula giống như khi còn bé như vậy. Gặp phải nan để liền tới xin giúp đỡ chính mình thì tốt rồi cảm giác. Quả nhiên, vẫn phải là đi kiểm tra một chút đi. Indra cau mày, trong hình ảnh Atula quả nhiên không có đè hắn tưởng tượng như vậy. Đệ đệ kiên trì muốn đi dò xét thần thụ hành vi để Indra cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng nói với hắn không nên làm chuyện nguy hiểm. Vì sao chính là không nghe lời? Trong hình ảnh, quyết định tìm tòi nghiên cứu thần thụ cùng quái bệnh chân tướng Atula đang chuẩn bị kết ấn. Đánh ngã hai gã trông coi thần thụ thôn dân. Có thể bởi vì quá mức ngốc, cư nhiên quên mất ấn chính xác thủ pháp. Đám người, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích nhớ tới bốn trận chiến thời điểm tình cảnh Senju. Tobirama. Bộ dáng như vậy thật đúng là cùng Uzumaki Naruto giống nhau như đúc. Atula, Akap, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại chỗ tinh thần sa sút, nhỏ giọng bá láp bá xàm lẩm bẩm. Ngược lại ta rất ngốc, cùng Kaka hoàn toàn không cách nào so sánh được. Madara nâng chán, bộ dáng này thật đúng là cùng Hashirama giống nhau như đúc. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy mới có nhiều người hơn muốn trợ giúp hắn không phải sao. Osusuki Hagoromo nhìn lấy trong hình ảnh quá tàng cùng cam nhịn từ phía sau đả đảo thủ vệ. Hắn đã biết rõ tương lai trưởng tử cùng con thứ. Phân biệt đi lực lượng cùng yêu hai thái cực. Cùng mọi người đang còn lại trong hình ảnh đã gặp qua giống nhau. Trên mặt đất vươn một cái cự đại non nớt mầm. Từng tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc còn có vô số như vậy non nớt mầm từ trên mặt đất chui ra ngoài, đem từng cái nhân hình kén tằm treo ở giữa không trung. Trong hình ảnh, Atula đám người chui vào thần thụ non nớt mầm dưới một chỗ miệng huyệt. Cảnh tượng bên trong để bọn họ tắc tắc kêu kỳ lạ. Sinh trưởng ở trên người bệnh nhân đúng là loại này thần thụ bộ rễ. Thần thụ chất lỏng rót vào đại địa. Thần thụ bồi bổ cái này phiến đại địa. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều biết thần thụ cũng không người lương thiện. Hắn không đem cái này thế giới hấp thu sạch sẽ chính là chuyện tốt. Làm sao có khả năng dùng lực lượng của chính mình tới cung cấp nuôi dưỡng một mảnh ốc đảo. Thần thụ chất lỏng ô nhiễm thổ địa. Sau đó ở mảnh này trên đất sản xuất thu hoạch đi qua bị loài người cùng động vật dùng ăn. Cũng đem ô nhiễm đến nhân loại cùng động vật trên người. Thần thụ hành vi nhìn như ở trong vùng hoang dã bảo lưu lại cuối cùng một mảnh ốc đảo. Nhưng trên thực tế hắn là ở Kaguya, nó chỉ là tự cấp chính mình chăn nuôi thức ăn mà thôi. Nói đến nói chuyện giật gân, nhưng xác thực như vậy, chăn nuôi cái từ này dùng ở thích hợp bất quá. Thần thụ đem rộng lớn hơn khu vực sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu xong. Chỉ lưu lại hạ thân bên cái này một miếng nhỏ địa phương. Cũng không phải là nó dự định hảo hảo thủ hộ khối này trên đất con dân. Ngược lại thì càng giống như một cái thao bữa ăn cự thú nằm ở nơi đó. Trước mắt có một bàn mỗi bữa ăn. Vì mỗi bữa ăn có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong cái mâm biến ra. nó không thể một lần đem mỗi bữa ăn dùng hết, mà là mỗi lần ăn một điểm, đồng thời còn dùng lực lượng của chính mình lừa dối lấy trong mâm mỹ thực. Nói cho bọn họ cuộc sống bây giờ là mỹ hảo, bên ngoài mới là sợ hãi. Đáng sợ để thức ăn vĩnh viễn dừng lại ở giả tạo bên trong. Vì nó cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Trong hình ảnh Atula đem tình hình thực tế cũng báo cáo trưởng thôn. Thế nhưng giống như đám người tưởng tượng như vậy, mặc dù bọn họ biết đây là uống rượu độc giải khát, cũng chỉ có thể tiếp tục uống vào đi. Không dựa vào thần thụ, nhựa cây, lại không có nguồn nước, bọn họ kết cục chỉ có chết đói. Vậy tại sao không phải đào giếng đâu? Vậy tại sao không phải đào giếng đâu? Lĩnh xem phim Atula cùng trong hình ảnh chính mình cùng nhau lên tiếng. Sau đó gãi gãi khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên tiếp xúc loại này quan với hình của mình. Hắn một cẩn thận liền đại nhập đến phía sau trong tương lai. Thử qua, đều thất bại. Trưởng thôn, đào được nhất định chiều sâu. Phía dưới nham thạch phi thường cứng rắn. Vô luận là ai cũng không có cách nào. Bây giờ chúng ta có thể dựa vào thần thụ mới có thể còn sống. Sở dĩ liền xin ngươi đừng quản chúng ta. Sau đó phải làm sao bây giờ? Xem phim Atula chỉ sợ là so với trong hình ảnh chính là cái kia chính mình còn muốn sốt ruột. Đồng thời, bên người hắn Indra hồi ức chính mình lĩnh đến cái kia quyển trong quyển trục nội dung. Hắn sở phải đối mặt thí luyện chỉ sợ là cùng Atula hiện nay đối mặt sự tình không có sai biệt a. Nếu như là hắn sẽ làm như thế nào đâu, đại khái sẽ đem chân tướng nói cho những thôn dân kia a. Mời mọi người hãy nghe ta nói. Thần thụ đích thực, giống như bên trong, Atula cũng là làm như vậy. Đầu tiên đem chân tướng báo cho các thôn dân. Thế nhưng, hắn là nhẫn tông, chính là bọn họ. 20 năm trước trận kia chiến tranh hầu như hủy diệt chúng ta thế giới. Hiện tại lại còn muốn đoạt đi chúng ta dựa vào sinh tồn thần thụ. Ngoặc kép, mau cút, từ trong thôn cút ra ngoài. Hành, ngu muội vô tri, Indra bình luận, cũng không biết là thay Atula bất bình dùm, vẫn là ngượng ngùng về đầu tiên nghĩ tới cũng là loại phương pháp này. Lại hoàn toàn không thể thực hiện được. Kaka Atula bất đắc dĩ. Bất quá trong hình ảnh cái kia mình bị thôn dân nhưng tảng đá cưỡng chế di rời cũng là đủ lang hồ. Ly, xem ra trực tiếp nói cho thôn dân chân tướng biện pháp không thể làm. Từ nhẫn tông đi ra, mới phát hiện có rất nhiều việc cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được a. Dara rất nhỏ ứng tiếng. Bất quá chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại lời nói. Atula không nói. Kaka quả nhiên lại tới rồi. Luôn là đem lực lượng treo ở bên mép. Hắn không minh bạch Kaka đã đủ cường đại. Tại sao còn muốn cố chấp như vậy với lực cánh? Hình bóng cắt đến tại phía xa khác một cái địa phương nhẫn tông. Cóc Hoàn hỏi lục đạo tiên nhân có phải hay không đã có người thừa kế ý nghĩ? Lục đạo tiên nhân nói không có. Cụ thể còn là muốn xem bọn họ ở lần thực tập này bên trong trưởng thành. Cũng hướng Cóc Hoàn hỏi gần nhất có hay không có dự ngôn mộng. Không nên để cho nó quấy rối hai đứa con trai thí luyện. Sau đó, hình bóng lần nữa cắt đến Indra thực tập. Thần thụ tàn hại trước. Indra một xe gần đạp ở những thứ kia vây bên người hắn thôn dân. Kết quả là, các ngươi cái gì cũng làm không được. Nhưng các ngươi không có biện pháp làm ra nhanh chọn lời nói. Không nói rõ Indra đem chuẩn bị áp dụng như thế nào phương pháp làm. Hình bóng lần nữa trở lại Atula thị giác bên trên. Hồi ức phụ thân cũng không có yêu cầu bọn họ nhất định phải chém đứt thần thụ. Mà là yêu cầu bọn họ giải quyết các thôn dân trắc trở. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đào giếng. Lúc này xem phim Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura nói. Quả nhiên, huynh đệ hai người đều có tuyển trạch. Indra là tuyển trạch chém đứt thần thụ sao? Hamura lắc đầu, tuy là tính cách cùng Atula không giống với, nhưng ta cũng không cho là hắn phải không để ý tới thôn dân chết sống nhân. Huynh giả, ô, có muốn đánh cuộc hay không đổ xem? Đệ nhất Hokage cùng kỳ tôn nữ trên đầu giường như có nào đó căn dây anten nhánh cạnh dậy rồi Senju. Tobirama cùng Uzumaki Mito một ho khan. Hai người trong nháy mắt ủ rũ đát. Indra cùng Atula thấy những thứ kia các đời sau chuyển động cùng nhau. Chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Quá tang, đào giếng. Ngươi không có nghe trưởng thôn nói sao? Dưới đất đều là nham thạch. Chưa từng có người nào có thể đào ra quá thủy tới. Atula, không thử một chút xem làm sao biết. Phụ thân nói chúng ta lực nhất cũng không phải thuộc về cái này thế giới. Cũng không có bản mẫu có thể định nghĩa chúng ta phải như thế nào thao tác. Vậy không bằng tin tưởng chính mình ý nghĩ. Ngoặc kép, Naruto, không sai không sai. Tiểu ca ngươi nói thật tốt quá. Không lỗ cùng ta là một người. Quá có tiếng nói chung. Hashirama, Quy Ân, để cho ta nghĩ tới năm đó kiến thiết Konoha quyết tâm. Atula, Senju Hashirama, Uzumaki Naruto ba cái hiểu nhau. Dường như từng cái trên đầu muốn tắt ra tiểu hoa. Bên kia Indra, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke mỗi người cách xa nhau xa 10 mét. Xem cũng không mang xem lẫn nhau liếc mắt. Thật giống như Seragon ở giữa đều cách một đạo thần La Thiên Trinh một dạng. Ở Atula quyết định mặc kệ bao nhiêu năm đều muốn đem giếng đào ra thủy đi tới thời điểm. Bên kia Indra cũng đã hoàn thành thí luyện quay trở về Nhẫn Tông. Sunet, xem ra là ta thắng. Tổ phụ, Hashirama con vịt chết mạnh miệng. Nhìn nhìn lại, nói không chừng còn có tình huống khác. Quả nhiên là Kaka sớm hơn hoàn thành thí luyện. Xem phim Atula hiện ra cao hứng vô cùng. Cũng cảm thấy nhất định là đề vấn đáp sai lầm. 1.5 thí luyện là Kaka thắng. Dù nói thế nào Nhẫn Tông cũng không phải từ hắn kế thừa a. Atula tham kiến cha của mình. Lục đạo tiên nhân, có gặp phải vấn đề gì sao? Không có, đã dựa theo phân phó của ngài giải quyết rồi vấn đề. Làng khôi phục bình tĩnh. Nói như vậy Indra hẳn không có chém đứt thần thụ không để ý thôn dân. Chết sống à, như trước không nhận thua Hashirama lục lọi cầm suy nghĩ. Atula, bất kể nói thế nào, là Kaka thắng thí luyện. Như vậy Nhẫn Tông cũng nhanh chút truyền cho Kaka a. Nhưng mà, trong hình ảnh, khi có người cẩn ngôn, kiến nghị lục đạo tiên nhân tuyên bố Nhẫn Tông người thừa kế là Indra thời điểm. Chờ một chút. Các loại Atula trở về cùng nhau định đoạt. Té, Atula phát hỏa. Phụ thân đầu óc đang suy nghĩ gì à? Trực tiếp đem Nhẫn Tông cho Kaka kế thừa không phải tốt sao? Khái khái, Osusuki Hamura cố ý ho khan hai tiếng. Nhắc nhở cái kia chính mình hẳn là xưng là cháu thanh niên. Trong miệng hắn không biết đang suy nghĩ gì phụ thân có thể ở nơi này đâu. Đâu, chấm ngoặc kép. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.